Chương 1468 Chiều dụ. Diệp Thần thành danh lan xa, ngay cả đầu sỏ khu vực này cũng chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Bọn họ là muốn bái phỏng Diệp Thần nhưng bị cự bên ngoài. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một hào phú như vậy dám đem bọn họ cự ngoài cửa nhất định là có hậu đài. Diệp Thần Ali cùng Sư Gia đợi ở tràng viên tu luyện, cơ hồ được cho ngăn cách. Rời đổi theo thời gian, mọi người trong linh khứ chi địa đối với Diệp Thần tu mua Thiên Loan Kim Thạch cùng Tử Kim Thần Thạch sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Thiên Loan Kim Thạch cùng Tử Kim Thần Thạch rốt cuộc vật gì? Nhất là Tử Kim Thần Thạch đã được xưng là thần thạch, nhất định là đồ vật khó lường. Diệp Thần còn đang kéo dài thu mua, giá tiền càng ngày càng cao, thậm chí ngay cả đại thương hội của linh khứ chi địa cũng là đang giúp Diệp Thần thu mua chân linh chi thạch, sau đó bán cho tay cho Diệp Thần. Diệp Thần đỉnh đầu 600-700 vạn tử kim hoa cũng không sai biệt. Hắn để cho đám người mưu bình né nút bán một ít đồ vật, dùng ma kim đổi lấy 500-600 vạn tử kim tiếp tục thu mua. Lúc này ba cái tổ chức lớn của linh khứ chi địa đối với Diệp Thần sinh ra hứng thú. Diệp Thần rốt cuộc là người dạng gì? Không biết lai lịch, mới tiến vào Minh Thành không bao lâu, đỉnh đầu tài phú lớn, không biết tu vị cấp bậc gì. Bất quá đầu sò khắp nơi là tạm thời chỉ quan sát Diệp Thần. Ở linh khứ chi địa cuối cùng còn là thực lực vi tôn, Diệp Thần còn không thể hiện ra đủ thực lực. Giá thu mua chân linh chi thạch còn đang báo táp, cuối cùng giá tiền đã lái đến 100 tử kim một cái chân linh chi thạch. Tất cả mọi người điên cuồng, nếu mà ban đầu bọn họ không có đem chân linh chi thạch bán, bọn họ là siêu cấp phú ông, cầm mấy vạn, mười mấy vạn tử kim. Dần dần lại là có một chút lời đồn truyền ra, nghe nói chân linh chi thạch là một trong những tài liệu chế tạo tứ thần binh. Mặc dù bản thân không có ẩn chứa thời không đạo văn lực cùng nguyên khí, nhưng nó cũng là tài liệu chân quý trung hòa các loại kim loại quý hiếm. 100 tử kim một khối coi như là tiện nghi. Lại có tin tức nói là Diệp Thần chế tạo tứ thần binh, có người thấy được một cái thanh trường kiếm sắc bén, hình như gọi là mộ ảnh chi kiếm. Nghe nói Diệp Thần đánh tạo lên đệ nhất thanh tứ thần binh. Một thanh tứ thần binh ở linh khứ chi địa, cho dù bán là mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy ức tử kim cũng chả gì lạ. Các loại lời đồn đại để cho Diệp Thần càng thêm bịt kín vài phần thần sắc thần bí. Nghĩ không tới Diệp Thần còn là một cái luyện khí đại sư chế tạo bình khí thứ thần binh, không trách nhiều chiếc ma linh thần hạm như vậy. Mặc dù linh khứ chi địa cái thế giới này phong bế, ma linh thần hạm cũng không trần quý thế nào, nhưng mà ở bên ngoài một chiếc ma linh thần hạm là giá gì không rẻ. Tất cả mọi người cảm thấy đại giảm, ban đầu không nên chân linh chi thạch bán đi, và sống chân linh chi thạch như vậy hẳn hào hào cất giấu, cho dù muốn bán cũng phải bán giá cao. Về phần tử kinh thần thạch, có lời đồn tử kinh thần thạch có thể trợ giúp dung hợp thần huyết tinh chủ đỉnh phong cấp bậc, muốn đi lên cả khó. Thứ nhất là lựa chọn bản thân tu luyện thần huyết thần cốt cùng tinh phách, nhưng cái này thực sự quá khó khăn. Lựa chọn thứ hai là dung hợp với những tiền bối cường giả lưu lại thần huyết thần cốt tinh phách, nhưng thứ này là vô cùng nguy hiểm, rất dễ bạo thể mà chết. Nghe nói nếu có tử kinh thần thạch, đem tử kinh thần thạch ngậm trong miệng tu luyện một năm, nên có thể phát hiện tử kinh thần thạch ảo diệu dung hợp thần huyết đột phá tinh chủ, lần một bước là vô số tinh chủ cường giả mơ. Vì đột phá cảnh giới kia, bọn họ là thậm chí không tiếc hết thảy thủ đoạn. Tin tức truyền ra, rất nhiều tinh chủ đỉnh cường giả phát minh thiếp muốn bái phỏng Diệp Thần, hướng Diệp Thần tìm kiếm tin tức tử kinh thần thạch. Bất quá Diệp Thần vẫn là cự tuyệt. Nếu như mà Diệp Thần muốn đối ngoại giá cao bán tử kinh thần thạch, rất nhiều người cũng cho rằng Diệp Thần là một cái tên lừa gạt, cúi sao tử kinh thần thạch tăng giá. Nhưng Diệp Thần vừa độ cao thu mua tử kinh thần thạch, không hề đề cập tới chuyện tỉnh bán ra. Cái này ngược lại mọi người tin tử kinh thần thạch quả thực là có công hiệu như vậy. Diệp Thần liên tiếp động tác để cho mọi người có chút thấy không rõ. Bắc bộ linh khư chi địa có một cái tòa trạch viện xa hoa, tổng bộ thiên cực tổ chức là tọa lạc chỗ này. Một cái cường giả kim vũ nhất tộc ngồi trước đó, bên cạnh phân ra các loại cường giả. Kim vũ nhất tộc cường giả này là trưởng khống giả thiên cực tổ chức, gọi là Thương Hùng, tinh chủ đỉnh cấp cường giả, ở trong tinh chủ đỉnh cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu, sai một bước có thể vượt qua tinh chủ cấp. Năm đó trước khi hắn tiến vào Minh Thành cũng là tinh chủ đỉnh, vì tìm kiếm kỳ ngộ đột phá mới là gia nhập Minh Thành. Bản âm, người nói sự thật này có ý đồ gì? Thương Hùng nhìn qua một cái kim vũ nhất tộc khác bên cạnh, cái kia là một cái nữ tính vóc người so sánh Thương Hùng muốn thấp nhỏ hơn, bộ ngực cao vút, mặt mũi thanh tú. Bản âm suy nghĩ một chút nói, hắn toàn tính không nhỏ, hắn không chỉ là vì một chút kiếm tiền đơn giản như vậy. Người giống như hắn căn bản không có thiếu tiền. Người nói hắn có ý đồ gì, Tương Hùng nói hắn cũng nghĩ tới. Vì trưởng khống linh khư chi địa, bản âm trầm ngâm lắc đầu nói, có thể là vì gia nhập Minh Thành A. Tương Hùng cười khổ, bọn họ những người này ai cũng không nghĩ gia nhập nội bộ Minh Thành. Mặc dù thực lực bọn họ đủ, nhưng mà Minh Trọng Trạp không có nhận. Bọn họ nhận được chỗ này suốt hơn 30 năm, chỉ một cái thực lực đủ còn không được, còn là đạt được Minh cho phép mới được. Nếu như hắn có biện pháp gia nhập Minh Thành, trở thành trọng yếu Minh Thành, dù cùng hắn hợp tác cũng không hẳn không thể. Nhưng mà nếu như hắn chỉ muốn trưởng khống linh cư chi địa, vậy thì không đơn giản như vậy. Trên người Tương Hùng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Hắn trưởng khống khu vực này đã hơn 10 năm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích quyền uy. Trừ Thiên Cực tổ chức, cái khác tổ chức thứ tự là Hồn Ma cùng Ma Duệ, bọn họ tất cả chú ý tới Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Các cả sư gia cũng nhìn không rõ. Diệp Thần bố trí nhiều như vậy, đem ra tiền chân linh chi thạch ngạnh cao sáo như vậy, lại thả ra tin tức từ kinh thần thạch, đem từ kinh thần thạch cũng mang lên thiên giới. Theo lý thuyết hẳn là có thể thu lưới, nhưng mà Diệp Thần là chậm chạp không động thủ. Chương 1469 xuất hàng phần 1. Diệp Thần cũng lắc đầu nói, bây giờ còn không thể thu lưới. Nếu như mà hiện tại thu lưới, chúng ta quả thật có thể đủ kiếm số lớn. Nhưng mà các đại thương hội cũng là hãm hại thảm. Chúng ta ở linh cư chi địa sẽ thành chuột chạy qua đường cho người ta hô đánh. Lúc này Ali cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Diệp Thần vừa muốn kiếm tiền vừa muốn vật lộn đỏ sức danh tiếng tốt, điều này sao có thể? Diệp Thần tiểu tử, ta có chút không hiểu. Chẳng lẽ chúng ta thu mua hoạch tài phú bọn hắn có thể được bọn họ kính trọng sao? Sư gia mở mắt, nếu quả thực đạt tới cái kia thủ đoạn Diệp Thần thực nghịch thiên, nhận được bọn họ kính trọng là không thể, nhưng ít ra để cho bọn họ không dám tới cửa tìm phiền toái. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, để cho Thiệu Âm phát tin tức ra, ta chuẩn bị chiêu dụ cường giả linh cư chi địa, ít nhất phải là thiên vị tinh chủ cấp. Dưới thiên vị là không muốn, trừ khi một chút thiên tài tuyệt thế. Vì để tránh gây chấn động quá lớn, Diệp Thần đặt ra điều kiện tương đối cao, trước chiêu dụ mấy cái rồi nói. Sau khi nghe sư gia nói xong, ánh mắt sáng lên hiểu được. Diệp Thần nghĩ tới thu hoạch tài phú là danh tiếng quét sẵn, mượn trước là dùng thanh danh hiện tại chiêu dụ cường giả. Diệp Thần quả thực là đem hết thảy thủ đoạn vận dụng cực hạn. Thân phận Diệp Thần hiện tại là một cái hào phú thần bí, mà không người nào biết tu vị Diệp Thần đang đứng ở trạng thái vô cùng thần bí. Lúc này nếu như bắt đầu nhận người, nhất định là hấp dẫn cao thủ thiên tài khắp nơi tụ tập. Nếu chờ Diệp Thần thu hoạch tài vũ chút ít, thường hội kia sẽ là chịu cắt, đại thương hội tiểu trừ. Đến lúc đó muốn thành lập thế lực liền là khó khăn. Trong vũ trụ mạnh được yếu thua, nếu không dùng một ít thủ đoạn, thậm chí là không cách nào tự vệ, chứ có thể để cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn mới được. Khi Tiểu Ẩm đem tin tức Diệp Thần muốn mời chào thiên tài truyền ra ở linh cư chi địa đưa tới chấn động không nhỏ. Diệp Thần tài lực hùng hậu như vậy, có thể cung cấp không ít thiên tài địa bảo. Theo Diệp Thần, tiến độ tu luyện nhất định màu màu tăng. Linh cư chi địa lục tục một số cường giả sửa sang lại hành trang, bắt đầu đi tràng viên Diệp Thần. Bọn họ rất nhiều người là nghĩ đến xem tình huống một chút. Người chân chính quyết định muốn đi theo Diệp Thần tương đối ít. Bất quá linh cư chi địa rộng như vậy, dù chẳng qua là số lượng nhỏ động tầm, cũng là số lượng rất lớn. Trong trang viên Diệp Thần lục tục ngô ngoe đến một ít chủng tộc cường giả, ít nhất là thiên vị tinh chủ, tổng cộng 200 người, trong đó tinh chủ đỉnh phong cấp có 5 cái. Bọn hắn những người này tiến vào trang viên, chứng kiến linh dược khắp nơi trên đất tán ra hương thơm, đại sảnh bố trí một lần nữa, mặt đất toàn bộ dùng nguyên tinh trải tản ra thời không đạo văn chi lực lồng đậm linh bảo đạo khí, gần kề chỉ là đại sảnh bài trí, trung ương đã dắt một cái thanh tứ thần binh, thượng diện mộ quang lưu động đúng là mộ ảnh chi kiếm. Tiến vào trang viên này, tất cả cường giả sợ ngây người. Đây là có tiền nhiều lắm mới có thể xa hoa như vậy, thổ hào trong truyền thuyết a. Nhưng bọn hắn lại không biết Diệp Thần vì trang điểm mặt tiền của cửa hàng hao tốn biết bao tâm tư, chính là vì hấp dẫn bọn hắn thu lại. Diệp Thần quá là cần mời chào nhân thủ rồi. Hơn 200 người này tụ tập trong đại sảnh, tham lam hấp thu lấy nguyên tinh trên mặt đất, phát ra thời không đạo văn chi lực. Dù chỗ này tu luyện vài ngày, bọn họ cũng có thể tu vị tiến nhanh. Diệp Thần ngồi ở đại sảnh cao, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người một cái diễm thần nhất tộc cường giả. Diễm thần nhất tộc cường giả là tinh chủ đỉnh phong cấp, thực lực mạnh nhất, thiên phú cũng cao nhất. Người tên gì? Diệp Thần nhìn diễm thần nhất tộc kia toàn thân tiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, uy nghiêm mở miệng. Viêm Vũ, Diệp Thần nhất. Diễm thần nhất tộc cường giả kia nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu cũng không nói gì, ánh mắt quán đảo qua từng cái cường giả. Mọi người trong đạo sảnh nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn phỏng đoán lấy Diệp Thần sẽ cho bọn hắn một cái khảo nghiệm dạng gì mới đồng ý cho bọn hắn gia nhập. Tài phú Diệp Thần là chinh phục bọn hắn. Bọn hắn cúi đầu tính toán đi theo Diệp Thần. Diệp Thần cho bọn hắn điều kiện dạng gì? Trở thành tù hạ của ta. Thiên vị tình chủ mỗi ngày có thể từ chỗ ta lấy 1.000 tử kim. Tinh chủ đỉnh phòng mỗi ngày có thể lấy được 1 vạn mà tử kim. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nghe Diệp Thần nói, tất cả mọi người hút một ngụm khí lạnh. Mỗi ngày cả 1.000 tử kim là 1 tháng xuống 3 vạn tử kim. Mà tinh chủ đỉnh phòng mỗi tháng là 30 vạn tử kim. Bọn nó nhìn Diệp Thần ánh mắt là ngốc trệ. Diệp Thần thực sự là có tiền. Bất quá Diệp Thần lời sau xoay chuyển lại nói. Nhưng mà ta chọn người là phi thường nghiêm khắc. Các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta muốn tù hạ của ta đối với ta tuyệt đối trung thành. Các người nguyện ý dùng nhập đạo linh thể này sao? Diệp Thần nói xong, lòng bàn tay đột nhiên toát một cái đoàn linh thể giống hỏa diệm. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn linh thể trong lòng bàn tay Diệp Thần. Linh thể này là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với thứ không biết bọn hắn không dám đơn giản nếm thử. Dù sao đồ vật hung nghiệp trong vũ trụ thực quá nhiều. Ánh mắt Diệp Thần nhìn người xung quanh, không biết có người tụ nguyện dung hợp linh thể hay không. Đúng lúc này chỉ thấy Diễm Thần nhất tộc Viêm Vũ lớn tiếng, "Để ta tới à?" Hắn trực tiếp hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần gật đầu cười, tay phải khẽ động làm ra một đạo hỏa tinh linh bay vào Viêm Vũ. Viêm Vũ há miệng đem linh thể lút, sau đó chậm rãi luyện hóa. Viêm Vũ vốn cho là hắn đem linh thể hoàn toàn luyện hóa mất, nhưng chớp mắt thời gian hắn nghĩ lầm. Đạo linh thể kia thời gian dần lan tới tứ chi trong mạch, sau đó là cùng linh hồn hắn thật sâu dung hợp. Bành bành, trên người Viêm Vũ từng đợt hỏa diệm hướng bên ngoài phun ra, khí tức thân hắn không ngừng kéo lên. Viêm Vũ tu vị yếu kém trong tinh chủ đỉnh phong cấp, nhưng sau khi dung hợp linh thể, thực lực hắn lập tức tăng mấy thành. Chứng kiến tu vị Viêm Vũ không ngừng tăng cường, đại sảnh một đám cường giả bắt đầu chuyển động. Diệp Thần cho đạo linh thể này đối với tu vị tác dụng tăng phúc lớn như thế, nếu như theo Diệp Thần có thể tăng cường thực lực bản thân, dù trả giá trung thành lại có ngại gì? Chương 1470, xuất hàng phần 2. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Đám người trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Dung hợp linh thể có thể làm người ta thời gian ngắn thực lực tăng cường nhiều như thế, nhất định cũng có tác dụng phụ. Có mấy vị thiên vị tình chủ còn có tình chủ đỉnh phong cường giả, đối với thực lực không khát vọng như vậy chậm rãi tối lui đằng sau. Xem thần nhìn qua những người này liền không nói gì thêm. Người có trí riêng, những người kia không muốn đi theo mình, vậy hắn cũng không cưỡng cầu. Xem thần bắt đầu cho những cường giả nguyện ý dung hợp linh thể mà phát ra. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, Diệp Thần mời chào người thứ càng nhiều, chỉ là tinh chủ định phòng thì hơn 30, thiên vị tinh chủ cấp 500, còn hơn 50 siêu cấp thiên tài trong hạ vị, trung vị, cao vị tinh chủ. Hơn nữa Diệp Thần là đang không ngừng khuếch trương thực lực. Ở thời điểm Diệp Thần mời chào những cường giả này, hắn ở bên ngoài bố chim ít cũng từ từ triển khai. Nam vực linh khư, có người buôn bán chân linh chi thạch. Gần một cái thời gian ngắn, Diệp Thần đối với giá thu mua trình thạch đã là bão tố tới 2.000 tử kim một khối. Hơn nữa nghe nói mỗi ngày là thu đạt đến mấy vạn khối. Nghe nói làm vừa có người buôn bán chân linh chi thạch, phần đông thương hội cỡ nào nghe tin lập tức hành động chuẩn bị đi tạo hóa, sau đó bán trao tay cho Diệp Thần. Những người nam vực buôn bán chân linh chi thạch kia giá cả cắn rất nhanh, thấp hơn 1.900 một khối đều không bán. Những cái hội kia thế nào giá cả đều đảm không xuống. Biết rõ tình huống, Thiệu Ẩm lập tức mang đến đại lượng tử kim thẳng đến nam vực. Trong lúc đó, giúp Diệp Thần thu mua các loại linh dược hắn vụng trộm trong tay Diệp Thần, hắc hơn 100 vạn tử kim, hiện tại coi như là một cái tiểu phú hào. Khi biết Thiệu Ẩm chạy tới nam vực, một đám thương hội nóng lẩy, nếu bị Thiệu Ẩm mua đi, bọn hắn là thiếu lợi nhuận một số lớn. Rất nhiều là lĩnh thương hội khẽ cắn môi, ăn một bộ phận chuẩn bị bán qua tay cho Diệp Thần. Hơn 200 thương hội lớn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít mua một ít chân linh chi thạch. Quá trình giao dịch là phi thường bí mật, ai cũng cho mình chiếm được tiện nghi. Mấy ngày sau, Thiệu Ẩm đuổi tới nam vực, cũng lập tức liên lạc với người buôn bán chân linh chi thạch. Hơn 100 vạn tử kim toàn bộ mua thành chân linh chi thạch, dù sao quay người đưa tới chân linh chi thạch bán tiếp cho Diệp Thần, nó có thể sở hữu tiền lợi nhuận lớn. Phần đông tương hội xem xét Thiệu Ẩm là cũng quy mô mua sắm chân linh chi thạch lớn như vậy, cảm giác đại định càng yên lòng mua vào. Bọn đã không biết dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, bọn người Mưu Bình cũng từng đợt xuất hàng lén nút bán cho lần lượt các thương hội, ít thì mấy trăm khối, nhiều là mấy vạn khối. Mặt khác, tán hộ phú thương mua sắm chân linh chi thạch cũng không ít. Đây là 2.000 khối thiền làm kim thạch cuối cùng rồi, bán cho các người ta cũng không có. Ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật, bởi vì trước có mấy cái người phụ trách thương hội tìm ta, nói là muốn ta theo chân bọn họ, nói là ta không có. Nếu bị người ta biết rõ lại bán cho người 2.000 khối, bọn hắn nhất định đem ta ăn tươi nuốt sống. Mưu Bình sao hàng cho phú tương đối diện nói, tốt, huynh đệ yên tâm, ta nhất định giúp huynh đệ giữ bí mật. Cái thương phú kia bụt lấy túi cạn khôn, cười híp mắt kiếm lợi lớn. Thời điểm bên này giao dịch lửa nóng trên thị trường chuyển lưu các loại đồn đại. Ngươi biết không, bên kia đã đem giá cả thu mua một cái khối thiên loan kim thạch nâng từ 2.000 đến 2.500 từ kim. Vậy sao ta nghe nói lập tức muốn lần 3.000 từ kim rồi, người có mua không? Không có, nghe thứ này là đã mua không được, quá hiếm. Người mua chân linh chi thạch nguyên một đám vụng trộm vui cười, không có mua được vạn phần ảo não. Bọn hắn đều đem chân linh chi thạch che trong tay, chuẩn bị chờ thời điểm giá trướng mới bán. Bọn Mưu Bình là loay hoay chết đi được, càng không ngừng nhận lấy lộ khách thương mời, không ngừng bán ra các đám chân linh chi thạch, tiền tài cuồn cuộn mà tới. 6 ngày sau, Thiệu Ẩm từ Lam Vực trở lại ôm trong lòng 5-600 khối chân linh chi thạch, vội vào trang viên Diệp Thần. Nhưng mà hắn mới đi đến hoa viên thì bị hai cái vị thiên vị tinh trụ ngăn lại. Xin hỏi Diệp Thần lão đại có ở đây không? Thiệu Ẩm hỏi. Chủ nhân đang bế quan không thể quấy nhiễu, một thiên vị tinh trụ sụ mặt nói, không hề có chỗ trống vòng qua vòng lại. Ta tìm Diệp Thần lão đại có việc gấp. Thiệu Ẩm gấp giọng, hắn chuẩn bị đem những chân linh chi thạch này bán cho Diệp Thần, bán được số tiền đầy đủ lại là chạy tới Nam Vực thu mua càng nhiều chân linh chi thạch kiếm một số. Có chuyện gì so với tu luyện càng quan trọng hơn? Thiên vị tinh chủ kia hừ lạnh nói. Thiệu Ẩm lập tức á khẩu không trả lời. Nếu quấy rầy Diệp Thần tu luyện, đắc tội tới một cái kim chủ như vậy, đấy chính là được không bù mất. Thiệu Ẩm nói, ta ở chỗ này chờ a. Hắn trên mặt ghế xa hoa ở hoa viên ngồi xuống, ngoại trừ bán rất nhiều chân linh chi thạch, đồng vực linh cư chi địa bên trong một cái phòng đấu giá lớn nhất, một hồi đấu giá lửa nóng đang trong tiến hành. Phía dưới đấu giá chính là tử kinh thần thạch trong truyền thuyết có công hiệu dung hợp thần huyết. Thanh âm đấu giá này sư uyển chuyển êm tai vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Hay là tử kinh thần thạch, nhắm mắt toàn bộ phòng đấu giá sôi trào. 200 vạn, 300 vạn tử kim, 700, 1.000 vạn. Bất luận một hồi đấu giá gì cũng không có nóng như trận đấu giá hội này. Dưới đáy cường giả khắp nơi đã tham dự đấu giá, cả đám đều là tranh đến đỏ mặt. Mặc kệ hao tổn tiền tài lớn cỡ nào, bọn hắn nhất định là phải mua xuống những thứ tử kinh thần thạch này. Cạnh tranh đã tới trình độ gay cấn, các độ cường giả các phú thương bên ngoài phòng đấu giá cũng là nghe hỏi chạy tới. Bọn hắn không biết đồng dạng đấu giá tại mười mấy phòng đấu giá ở linh khư chi địa cùng nhau trình diễn tràng diện, bất luận chỗ nào đều là không kém hơn phòng đấu giá này. Một cỗ phòng chào tất cả toàn bộ linh khư chi địa. Lúc này Diệp Thần, Ali có sư gia chung một chỗ, ngồi trong cái biệt viện yên tĩnh uống trà. Diệp Thần tiểu tử, gần đây cao thủ tới đầu nhập vào chúng ta càng ngày càng nhiều, ngươi chuẩn bị thu bao nhiêu người? Sư gia mỉm cười, cho tới giờ hắn với Diệp Thần xem như là triệt để chịu phục. Hai chủng thạch đầu không đáng một xu, hai chủng thu thập thủ pháp bất đồng, đều bị Diệp Thần đem giá cả bán đến trên trời. Cái thủ đoạn này thực sự là không phải dùng để chung cho đẹp. Chương 1471, nguyện đánh cược chịu thua phần 1. Hơn nữa, trải qua sự tình như vậy, các cường giả toàn bộ linh khư chi địa cũng biết Diệp Thần, cũng biết là tài lực Diệp Thần khổng lồ. Người mỗi ngày tới đầu nhập là vô số kể, Diệp Thần muốn nhận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 7 ngày sau, số lượng cao thủ trong trang viên mở rộng mấy chục lần, nghiễm nhiên không kém hơn 3 tổ chức lớn của linh khư chi địa. Mấy ngày nữa, thế lực hạ hạt Diệp Thần đúng là tồn tại cường đại nhất linh khư chi địa. Đến lúc đó, cho dù là người đối với Diệp Thần bất mãn cũng không dám dễ dàng tới cửa. Rất nhanh đã Mưu Bành truyền tin tức, hơn 1.000 vạn khối chân linh chi thạch đã ra hàng, hơn 900 vạn, giá tiền từ hàng 1.900 tờ kim đến 2.000 tờ kim. Chỉ là một cái khoản giao dịch này, Diệp Tần liền hết thảy kiếm được 1.800 ức tờ kim. Cái khác, tờ kinh thần thạch cũng bị Diệp Thần toàn bộ rời tay kiếm được 800 ức tờ kim. Tổng cộng xuống là 2.700 ức tờ kim. Thời điểm Ali cùng ra biết mấy cái chữ này là lòng sân rung động thật sâu. Diệp Thần thế này quả thực là cờ khi kiếm tiền. Nhiều tờ kim như vậy tương đương với gần 2 thành tài phú của Linh Khư Chi Địa. Có nhiều tiền như vậy, bọn họ là ở Linh Khư Chi Địa, muốn mua cái gì là mua cái đó. Các loại thiên tài địa bảo là vô tận. Khó trách Diệp Thần dám khoe khoang khoác lác cho tù hạ nhiều tiền như vậy. Mà Diệp Thần chỉ sang ra một chút tảng đá mà thôi. Phía ngoài còn là truyền bá tin tức giá tiền Trần Linh Chi Thạch còn là đang dâng lên. Nghe nói có đột phá đến 5.000 tử kim. Tất cả mọi người hưng phấn giao dịch mua bán Trần Linh Chi Thạch. Trần Linh Chi Thạch quả thực muốn trở thành các loại đồng tiền mạnh. Thư Hợp ngồi ở phía ngoài trang viên, nghe mấy cái tin tức này hắn mừng rỡ lại lo lắng. Mừng là giá tiền Trần Linh Chi Thạch còn đang dâng. Hắn cảm giác tài phú của mình mỗi thời mỗi khắc là không ngừng gia tăng. Lo chính là Diệp Thần sao còn không có xuất hiện. Hắn nghi ngờ mua nhiều Trần Linh Chi Thạch như vậy giống như là khoai lang phỏng tay. Nếu Diệp Thần không tiếp, hắn nháy mắt biến thành một cái nhỏ rất mồng tơi. Hắn đã ở trang viên đợi rất nhiều ngày. Mỗi một ngày đối với hắn mà nói là một cái loại hành hạ cùng đau khổ. Hiện tại hắn không hề nghĩ đến bản thân bao nhiêu tài phú, chỉ muốn đem những Trần Linh Chi Thạch màu sớm xuất thủ. Diệp Thần sao còn chưa có xuất hiện? Đám mưu bình còn đang ổn định ra hàng, chuẩn bị đem dư tất cả bán đi. Lúc này cửa trang viên Diệp Thần đầy ắp người, cả thảy mười mấy cái. Rất nhiều thương nhân thấy Thiệu Ẩm lập tức xông tới. Thiệu Ẩm, nghe nói giá tiền Thiên Loan Kim Thạch đã tăng tới 5.000 tử kim một khối. Chỗ này của ta có hơn 2.000 khối, ngay giúp ta đổi thành tử kim à? Các khách thường kia híp mắt nói. Hắn là phi thường cao hứng bởi vì bán đi những Thiên Loan Kim Thạch này, hắn qua tay có thể là kiếm mấy trăm vạn tử kim. Sớm phút này Thiệu Ẩm cũng loại vọng động muốn mắng chửi người. Người bán cho ta, ta bán cho người nào? Trong tay của ta còn chưa bán ra. Hắn chỗ này chờ gần nửa tháng cũng không có đợi Diệp Thần xuất hiện. Chỗ ta còn hơn 22 vạn khối. Chỗ của ta cũng hơn 1 vạn. Chỗ ta 7.000 hơn. Những thực nhân bắt đầu vây bắt Thiệu Ẩm. Thất trụy bát thiệt nói. Mặt bọn hắn đầy hưng phấn. Nghe được lời bọn hắn, Thiệu Ẩm cũng mồ hôi đầm đìa. Một cỗ hàn khí tùm từ chỗ sau lưng thẩm thấu ra. Coi như hắn ngốc thế nào giờ phút này cũng hiểu được chuyện không đơn giản. Diệp Thần rõ ràng thu mua nhiều chân linh chi thạch như vậy, đem chân linh chi thạch trên thị trường không sai biệt mua xong, trên thị trường sao đột nhiên lấy nhiều chân linh chi thạch như vậy. Thiệu Ẩm cảm giác da đầu tê dại. Giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt, nhìn chân linh chi thạch trong túi càn khôn một chút, nghĩ đến đem những cái phá đồ lại hung hăng ném xuống nhưng lại không bỏ được. Đó là hắn xài trên 100 vạn tử kim để mua. Trên 100 vạn tử kim đây không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa nếu như những thương nhân này biết chân tướng sự tình, còn không đem Thiệu Ẩm hắn xé mới là lạ. Chư vị, Diệp Thần đại ca đang trong bế quan, kính xin mọi người chờ hắn xuất quan có thể giúp mọi người đổi tử kim. Thiệu Ẩm cười xấu hổ, chuẩn bị lén lén chuồn. Lòng hắn đem Diệp Thần mắng giận gần chết. Hắn lúc này hoàn toàn hiểu được cái này chính là cái bẫy. Thiệu Ẩm, người không thể đi à? Đúng vậy, ngươi phải giúp chúng ta đổi những Thiên Loan Kim Thạch ngay. Những thương nhân kia thấy Thiệu Ẩm muốn đi rối rít kêu lên. Lúc này Thiệu Ẩm muốn mắng một câu: chó má Thiên Loan Kim Thạch, cái này là chân linh chi thạch không đáng một đồng. Một cái âm mưu đơn giản như vậy, tại sao nhiều người nhìn không ra sâu hãm trong đó? Mà lúc này Diệp Thần đang cùng Ali Sư Gia nói chuyện. Sư Gia cảm khái một câu nói: thấy lợi tối mắt, hai cái tiểu âm mưu như vậy lừa gạt nhiều người như thế kia. Diệp Thần khẽ mỉm cười: đây là tiểu âm mưu sao? Cái âm mưu này nhìn rất nhỏ, cũng rất đơn giản, nhưng mà rất nhiều người vĩnh viễn đâm vào bên trong hai cái lừa gạt này không xa. Thứ nhất, âm mưu Trần Linh Chi Thạch giống như là hoàng kim, bất động sản cùng cổ phiếu kiếp trước. Mặc dù có giá trị sử dụng nhất định, xa xa bán không tới giá tiền cao như vậy, nhưng bởi vì tin tưởng giá tiền sẽ tăng, tất cả mọi người một mực lao vào điên cuồng thu mua. Đợi đến khi nhà cái bắt đầu ra hàng, từng cái tất cả là bi kịch. Cái thứ hai, âm mưu là tử kinh thần thạch giống như một cái lột xoàn kiếp trước. Một cái vật không có chỗ dùng gì quá lớn, dùng để xem chơi, chỉ cần điên cuồng xào giá trị, đem giá trị của nó xào đến thiên hòa loạn trụy, cuối cùng để người ta giá cao tiếp nhận. Cho đến một ngày nào đó, người mua được đổ mới phát hiện giá bất quá là đồ chơi không đáng một đồng. Giờ phút này, những người mua được chân linh khi chi thạch kia tuột cùng là hoàn toàn tỉnh ngộ hay là trầm mê trong mừng như điên, không cách nào tự kiềm chế. Mà những người tử tử kinh thần thạch mua được, nhất định đem tử kinh thần thạch ngậm trong miệng hơn một tháng, phát hiện tử kinh thần thạch tác dụng xa xa không lớn như vậy. Đoán chừng lúc đó, có người giá cao mua tử kinh thần thạch quát lên như sấm mắng to, lừa gạt. Coi như là trong thứ này mỗi ngày chỉ hiểu được tu luyện là một cái bài học. Mưa Bình đều đã hào hết tâm cơ mới là đem chân linh chi thạch trên tay toàn bộ bán xong. Đến phía sau rất nhiều người đã bán tín bán nghi không chịu mua nữa. Bất quá có một chút người không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định ăn một cái phần cuối cùng trong tay Mưa Bình kia. Chương 1472, nguyện đánh cuộc chịu thua phần 2. Ngay sau đó đoàn Mưa Bình giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy. Trong trang viên Diệp Thần, lão đại Thương Hùng tới bái phòng. Viêm Vũ đi tới bên cạnh Diệp Thần nói: Thương Hùng, lão đại Thiên Cực tổ chức, hắn tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ muốn cũng mua chân linh chi thạch hoặc từ kinh thần thạch? Diệp Thần nhấn mày nói: Mua bán tự nguyện, coi như lão đại Thiên Cực tổ chức muốn em chân linh chi thạch hoặc từ kinh thần thạch mua tới tay trả cho mình cũng không có cửa. Hình như đặc biệt tới bái phỏng lão đại, Viêm Vũ nói: Để hắn vào đi. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói: Tốt. Viêm Vũ đáp, đưa ra ngoài nghênh đón. Lúc này thương nhân tụ tập bên ngoài trang viên càng ngày càng nhiều, chừng 1-2 ngàn. Bọn họ thấy mua nhiều chân linh chi thạch ít là mua nhiều là mấy vạn chân linh chi thạch, ít thì mua là mấy trăm chân linh chi thạch. Trang viên bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy, dù người ngốc cũng biết cái tình huống này không đúng. Trả tiền cho chúng ta muốn tìm Diệp Thần. Một chút thương nhân tức giận giơ lên thiệu ẩm, hướng tất cả người trang viên gầm thét mắng giận. Trang viên đề phòng xâm nghiêm, nơi này cường giả đều là mặc thiên ngân chiến giáp. Thiên ngân chiến giáp sáng như tuyết rất chói mắt. Một nhóm mấy chục người tương hùng nhìn những thương nhân một chút, lại nhìn trong trang viên một chút. Hắn cảm thấy trong trang viên chừng hơn 80 đạo khí tức tình chủ đỉnh cấp quan sát. Coi như là trong Thiên Cực tổ chức, tình chủ đỉnh cấp cường giả bất quá là hơn 130. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Diệp Thần nắm giữ lực lượng này trong tay, theo chân bọn họ là không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa lần phong ba này, Tương Hùng thô sơ giả được tính toán, Diệp Thần doanh thu là hơn 2.000 ức tử kim. Cả cái Thiên Cực tổ chức tài lực bất quá là 2-3 ức tử kim. Chẳng qua thời gian ngắn như vậy, động tác Diệp Thần cơ hồ là tịch quyển cả linh khư chi địa. Giờ phút này ba tổ chức lớn ở linh khư chi địa đoán chừng cũng không khỏi không lần nữa nhìn kỹ Diệp Thần. Người này không tầm thường, Thương Hùng lòng ám run sợ. Mời theo ta, chủ nhân nhà ta đang chờ các hạ. Ánh mắt Viêm Vũ rơi trên người Thương Hùng, khẽ khom người nói. Nghe lời Viêm Vũ, một đám thường nhân thoáng động tâm. Chủ nhân các người rõ ràng ở đây, vì sao không gặp chúng ta? Đem tiền trả lại chúng ta, để hắn ra ngoài. Những thương nhân hình sáng ba hòa đoán bậy, ngay cả Thiệu Ẩm cũng gia nhập trong đó. Bọn họ từng cái đỏ mắt, chuẩn bị đánh sâu vào trang viên Diệp Thần. Những hộ vệ mặc thiên ngân chiến giáp giờ lấy binh khí trong tay, hàn quang thoáng hiện, trận địa sẵn sàng đón địch. Dựa theo quỳnh cửu linh cư chi địa, trùng kích từ nhân lãnh địa, giết không tha. Viêm Vũ quát một tiếng, tu vị hắn là tinh chủ đỉnh, chắn đến trước những thương nhân mạc nhĩ vang lên, huyết khí cuồn cuộn. Bảo chủ nhân các người cho chúng ta một lời giải thích. Một ít thương nhân cầm giận hồ lớn. Viêm Vũ nhìn lướt qua những thương nhân này bình tĩnh nói: Chủ nhân của chúng ta để cho ta chuyển cáo chư vị, thấy lợi tối mắt, nguyện đánh cuộc chịu thua. Nguyện đánh cuộc chịu thua, nguyện đánh cuộc chịu thua. Những thương nhân này lẩm bẩm tái diễn lời này. Một ít thương nhân thất hồn lạc phách. Nếu không phải bọn hắn muốn tìm kiếm lớn một khoản, nếu như không phải bọn hắn thấy lợi tối mắt, thế nào bọn hắn nhảy vào trong cái bẫy như vậy? Điều này trách được ai? Chỉ có thể nguyện đánh cuộc chịu thua. Rất nhiều thương nhân ảo nhiên rời đi. Dần dần thương nhân tụ lại xung quanh trang viên lục tục tản. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Thương Hùng nhìn qua những thương nhân dần tản đi, mắt hiện một cái đạo quang mang. Diệp Thần đến tuột cùng là dạng người gì? Hướng trong trang viên nhìn, chỉ thấy những hộ vệ kia đều mặc thiên ngân chiến giáp. Không thể không nói, lòng Thương Hùng vô cùng chấn động. Loại vật thiên ngân chiến giáp này vô cùng trân quý hữu. Một vật đàn có thể bán được giá tiền vô cùng kinh người, hơn nữa không phải dựa hết và có tiền là có thể mua. Thương Hùng cũng không khỏi cảm khái, bối cảnh Diệp Thần sâu không thể lường. Thương Hùng cùng bạn âm nhịn nhau đi phía sau Viêm Vũ, hướng trong trang viên đi tới, cùng nhau đi tới xuyên qua hành lang gấp khúc trang viên. Lòng Thương Hùng bạn âm rung động liên tục. Mặc dù Thiên Cực tổ chức rất có tiền, nhưng xa xa không có tới trình độ xa hoa như vậy. hiện tại linh hư chi địa, ai so sánh với Diệp Thần còn có tiền. Một nhóm người thương hùng bản ầm mấy vòng thật dài hành lang trải qua, rốt cuộc vào trang viên tiếp khách đại sảnh. Trong đại khảnh tiếp sách, Diệp Thần Ali cùng sư gia trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người thương hùng lộ vẻ mỉm cười. Vì này chính là thiên cực thương hùng lão đại sao? Thời điểm thương hùng, Diệp Thần lạnh nhạt ngồi đó, thậm chí không có đứng dậy, mà sư gia Ali chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đám thương hùng. Một số người sau lưng thương hùng lộ ra thần sắc căm tức. Thương hùng vung tay ý bảo thủ hạ mình giữ bình tĩnh. Thương hùng đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần rất trẻ, còn trẻ có tu vị cao như vậy, lại là có tài phú lớn như thế, nhất định là đệ tử thế gia, gia nhập Minh Thành nhất định là tạo quan. Cho dù với cảnh Minh Thành, cũng phải ở linh cư chi địa mấy năm lịch lãm mới có thể gia nhập Minh Thành. Không biết Diệp Thần bối cảnh là gì, rất có thể là thế gia đệ tử tới linh cư chi địa lịch lãm. Lòng Thương Hùng không khỏi ghen tị. Hắn ở linh cư chi địa mấy chục năm, nhưng thủy chung không đổi được mình tín nhiệm. Thủy chung vây trong linh cư chi địa này, cơ hồ hoàn toàn không cách nào trở thành tồn tại trên tinh chủ. Nhưng mà những người Diệp Thần này đi tới linh cư chi địa căn bản không cần làm cái gì, ngây ngốc một thời gian ngắn rất nhanh là có người tới đây đón bọn họ. Thế giới này chính là không công bình tới vậy. Diệp Thần tự hồ nhận ra không cam phẫn uất trong con người Thương Hùng. Diệp Thần nghĩ đến lại hiểu, lộ ra thần sắc. Thần là một cái tinh chủ đỉnh cường giả, thế nào là cam tâm tình nguyện vĩnh viễn đợi trong linh cư chi địa? Ngồi đi, Diệp Thần ý bảo. Thương Hùng cùng Bán Âm ngồi ghế rơi xuống. Các hạ thật thủ đoạn, nửa tất cả mọi người xoay quanh, ngay cả ta thiếu chút nữa thì mua chân linh chi thạch. Thương Hùng nhìn Diệp Thần nói, hắn cử chỉ không câu chấp, tự nhiên rất phong cách quý phái. Chút tài mọn mà thôi, chỉ là một chút người bị lòng tham che đậy, hai mắt mới là bị mờ và bị lừa. Người thông minh chân chính tự nhiên à? Kính nhi viễn chi.